ma vượn dốc hết sức đấm đằng trước. Nghiệt xúc! Trong không trung phía trước có một bóng người mặc áo đen, chân nguyên đậm đặc bao phủ toàn thân gã. Người áo đen không tránh né đòn công kích của ma vượn màu đen, gã nhấc chân đá nhanh như chớp, chân sắt đá mạnh vào nắm đấm vàng to lớn. Tiếng trầm đục của thịt chạm nhau vang lên đinh tai nhức óc. Trùng kích đáng sợ như có bão nổi lên. Trùng kích mạnh mẽ làm ma vượn màu đen nặng nề thụt lùi mấy bước, đôi chân trượt dài để lại dấu chân sâu hõm dưới nền đá. Võ giả áo đen phía đối diện càng chật vật không chịu nổi, bị nắm đấm sắt đánh bay ngược ra đập vào ngọn núi cách vài trăm thước. Ngọn núi cao cỡ trăm thước bị đụng tan vỡ thành đống đá vụn. Trong khi ma vượn màu đen thụt lùi thì đột nhiên một cột sáng đen bắn vào lưng nó. Cột sáng đen gầm giống giữa không trung hóa thành cự long dài trăm thước đụng vào gáy ma vượn màu đen, sắc bén mà cuồng bạo. Nhìn kỹ thì thấy bản thể của cự long màu đen là một thanh trường thương. Các phù văn lấp lóe trên thân thương, huyền ảo khó hiểu. Đằng sau cán thương là bàn tay của võ giả mặc áo xám. Võ giả ánh mắt sắc bén, thiêu đốt chân nguyên toàn thân. Võ giả áo xám dốc hết sức công kích, gã đã mai phục tại đây một lúc lâu, vì bắt chặt cơ hội cho ma vượn màu đen một kích chí mạng. Cùng lúc đó, một cường giả tóc nâu nhanh như chớp lao ra phía bên trái ma vượn màu đen. Cường giả tóc nâu giơ cao tay phải, thiêu đốt chân nguyên, khí thế đáng sợ tuôn ra như núi lửa phun trào. Nắm đấm phải tỏa ánh sáng rực rỡ đấm vào đầu ma vượn màu đen. Đối mặt công kích đột ngột, ma vượn màu đen gầm lên. Ánh sáng vàng như thủy triều tuôn ra từ cơ thể ma vượn màu đen, hình thành thứ như thuẫn ánh sáng màu vàng hiện ra sau đầu nó. Ma vượn màu đen vung nắm đấm trái đánh vào cường giả tóc nâu. Nắm đấm sắt của ma vượn màu đen va chạm với cường giả tóc nâu trước, xung lực khủng bố khuếch tán, đánh cường giả tóc nâu lún xuống đất. Trường thương đen đâm trúng thuẫn ánh sáng vàng sau gáy ma vượn màu đen. Thanh âm giòn vang bắn thẳng lên tầng mây. Cự long đen từ chân nguyên tan nát, thuẫn ánh sáng vàng cũng nổ tung thành các đốm sáng. Võ giả áo xám gồng sức, trường thương đâm vào gáy ma vượn màu đen. Không biết gáy ma vượn màu đen làm bằng gì mà cứng như sắt đá. Trường thương của võ giả áo xám chỉ đâm vào được 1/3 thì kẹt lại. Đối với ma vượn màu đen cao mấy trăm thước, thì khoảng cách này không rách ra được chứ nói gì thứ khác, giống như gãi ngứa. Võ giả áo xám giật mình, vội rút trường thương ra, thụt lùi lại. Khi võ giả áo xám rút lui thì một bàn tay vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như ngọn núi chụp xuống đầu gã. Võ giả áo xám hét to. Võ giả áo xám đâm trường thương đen, bão năng lượng dữ dội bùng lên khi hai bên va chạm. Bàn tay ma vượn màu đen khựng lại, võ giả áo xám nhanh chóng thụt lùi, bị đập lún xuống đất. Tiếng đá vỡ vang lên. Võ giả áo đen, võ giả áo xám, cường giả tóc nâu bay ra khỏi đống đá vụn, chật vật nhìn ma vượn màu đen trước mặt. Đông Phương Hiên Viên con người có rút nói. Là hoàng phủ vô danh của quận Đôn Hoàng, tuyệt vô thần của quận Lộ Tây, vương tương của quận An Định. Ma vượn màu đen thật đáng sợ. Ba người đang tấn công ma vượn màu đen chính là ba quận vương hoàng phủ vô danh. Tuyệt vô thần, vương tương đến mộ địa vương giả trước. Cả ba hợp tác nhưng không chiếm ưu thế trước ma vượn màu đen, ngược lại bị đè đầu đánh. Làm đám người Đông Phương Hiên Viên giật mình là một góc khác cũng vang tiếng nổ. Chỗ sơn cốc cách đó không xa có con ma dao màu băng lam bay vọt lên. Ma dao dài ngàn thước, thô như ngọn núi, thân mình toàn một màu băng lam, nửa trong suốt như tạc bằng huyền băng. Trên đầu ma dao có một cái sừng tinh lam tràn ngập phù văn huyền diệu, toát ra hơi thở khiến người sợ hãi. Đằng trước ma dao màu băng lam cũng có ba cường giả đứng. Một nam nhân vóc người cao to như tháp sắt. Một thiếu phụ trung niên xinh đẹp tựa tiên nữ. Một nam nhân trung niên mặc áo lam, sống lưng thẳng tắp. Đó là quận vương quận Vân Long Tinh Băng Vân, quận vương quận Sóc Phương Uất Chỉ Chiến, quận vương Kim Hà Trương Ngạo Thiên. Đôi mắt lam của ma dao màu băng lam nhìn chằm chằm đối thủ, há mồm gào thét. Ma dao màu băng lam há to miệng rộng, khí lạnh xen lẫn băng vụn phun ra hóa thành dòng sông băng. Ma dao màu băng lam công kích, ba người Uất Chỉ Chiến biểu tình trầm trọng đánh trả. Chân nguyên đen chuyển động toàn thân Uất Chỉ Chiến, gã đánh một đấm rồi né sang bên cạnh. Tinh Băng Vân thì nhẹ nhàng di chuyển như mộng như ảo, hóa thành làn khói tan biến giữa hư không. Trương Ngạo Thiên cầm thanh kiếm, cổ kiếm thông thiên. Nhát kiếm chém xuống, kiếm khí chưa đến mặt đất đã bị xé rách một đường dài mấy chục trượng. Trương Ngạo Thiên vọt lên cao. Đòn công kích của ba người va chạm với khí lạnh ma dao màu băng lam phun ra. Chân nguyên khuấy động, băng vụn bắn tung tóe đến đâu là mặt đất bị đông lớp băng dày mấy thước. Các khối đá cứng rắn, cổ thụ chọc trời kêu răng rắc vì nhiệt độ thấp, cuối cùng thành băng vụn. Tinh Băng Vân dựa vào thân pháp dễ dàng né thoát khí lạnh, Trương Ngạo Thiên thì sử dụng cổ kiếm chém khí lạnh rồi trốn đi. Uất Chỉ Chiến ở ngay giữa dòng khí lạnh, gã trốn tránh sơ sẩy một cái bị một tia khí lạnh bên cạnh cắt trúng. Răng rắc. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Uất Chỉ Chiến chỉ bị khí lạnh thô cỡ cánh tay chạm trúng, thì chân nguyên đen toàn thân bỗng chốc dập tắt. Băng cứng dày bao bọc người gã, đóng băng gã.

dù là khí cụ đại sư bình thường chế tạo đơn giản thì lực phòng ngự của nó không thua gì hộ giáp thượng phẩm. Nhưng đó là đối với võ giả nhân loại, còn với phân thân toàn địa giáp thì ra yêu thú vương giai càng hữu dụng hơn. Trong đó sót lại áo nghĩa sinh tử mà yêu thú vương giai nắm giữ, một khi luyện hóa sẽ cho phân thân toàn địa giáp xem được áo nghĩa sinh tử, bớt đi nhiều đường vòng. Báu vật thứ hai là một gốc linh lung linh quả, tỏa sáng rực rỡ, dược khí mông lung, không biết bị thiên mãn vương bỏ trong hang bao lâu mà vẫn trong suốt lấp lánh. Trong linh quả nửa trong suốt có các tơ đỏ nhảy lên như kinh mạch nhân loại, nó là cửu giai kỳ mạch quả. Về giá trị thì linh dược cửu tinh bình thường không thể sánh bằng báu vật vương giai, nhưng kỳ mạch quả thì khác. Theo dược thư ghi chép, kỳ mạch quả có thể mọc thịt trên xương, có công hiệu vô cùng thần diệu. Khiến Lâm Tiêu mừng hơn là kỳ mạch quả cũng là một trong mấy vị dược chủ yếu của bài thuốc vương thể đan dược hắn lấy từ tay Lôi Thôi đạo nhân. Ngoài ra Lâm Tiêu được món báu vật thứ ba là một khối bia đá màu đen, bên trên ghi lại một môn công pháp kỳ lạ, Yêu Linh Bát Quyển. Yêu Linh Bát Quyển lấy công pháp làm cơ sở khiến yêu thú câu thông thiên địa, cảm giác sinh linh, đạt đến tình trạng thần dung thái hư, vạn linh quy nhất. Trong Yêu Linh Bát Quyển có các bí quyết thân pháp, chảo pháp, hấp thu yêu hạch pháp, làm Lâm Tiêu mở rộng tầm mắt và rất kích động. Cho đến nay Lâm Tiêu chưa từng thấy võ kỹ của yêu tộc, lòng thầm thắc mắc. Giờ nhìn Yêu Linh Bát Quyển, Lâm Tiêu bừng tỉnh. Yêu thú khác với nhân loại, trí tuệ không cao, bởi vậy chỉ có thể bản năng tu luyện, cắn nuốt ăn thịt nhau. Xác suất dùng yêu nguyên rất thấp khiến yêu thú tu luyện tiến bộ chậm, nhưng yêu vương đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh thì khác. Yêu vương có trí tuệ siêu đáng sợ, không thua kém nhân loại, biết sáng tạo ra một số võ kỹ phát huy sức mạnh và ưu thế của bản thân tốt hơn. Nhưng vì yêu thú bình thường không đủ trí tuệ nên các võ kỹ không chuyển lại. Lâm Tiêu nhìn Yêu Linh Bát Quyển không chỉ là một môn công pháp, càng khiến hắn hiểu biết trong yêu tộc có trật tự. Yêu thú đẳng cấp thấp thì hỗn loạn, chém giết nhau, nhưng yêu thú đẳng cấp cao thì có trật tự rõ ràng, phân chia nghiêm khắc. Những ngày tiếp theo phân thân toàn địa giáp không vội đi ngay, mà tĩnh tâm tu luyện Yêu Linh Bát Quyển trong hang động, yêu nguyên dọc theo kinh mạch. Chỉ vài ngày tu luyện, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng phân thân toàn địa giáp hấp thu nguyên khí thiên địa, từ cơ bản lại tiến bộ thêm, khiến hắn cảm thán không thôi. Phân thân toàn địa giáp lặng lẽ luyện hóa ra của Thiên Mãn Vương để lại, biến thành năng lượng tinh thuần nhất, hấp thu từng chút một. Trong khi phân thân toàn địa giáp khổ tu, nửa tháng sau, trại huấn luyện thiên tài, quận Hiên Dật. Đệ tử trong trại huấn luyện thiên tài giống như ngày thường chăm chỉ tu luyện. Trung tâm trại huấn luyện, năm phó doanh chủ Bạch Hồng Phi ngồi vây quanh nhau, vẻ mặt lo âu. Hiên Viên doanh chủ đi quận Võ Uy đã hơn một tháng, mắt thấy nửa tháng sau đại tái phong vân bảng sắp bắt đầu, sao doanh chủ vẫn chưa trở về? Nếu Hiên Viên doanh chủ không về thì không kịp rồi. Với tính cách của Hiên Viên doanh chủ tuyệt đối không dây dưa, điều ta lo duy nhất là Tương Thiên Thần lòng muông dạ thú có khi nào mượn danh triệu tập thầm hại Hiên Viên doanh chủ, không? Khả năng này không lớn, dù sao sáu quận vương khác cũng đi. Tương Thiên Thần có càn rỡ cỡ nào cũng không thể xem luật pháp của đế quốc là trò đùa. Mặc kệ thế nào thì Tương Thiên Thần tội đáng muôn chết. Lão tặc đó đáng chết. Tiếc cho Lâm Tiêu, còn trẻ mà chết sớm, giờ nghĩ lại ta hận chết được. Lúc trước biết rõ nguy hiểm ta nên khuyên nhủ Lâm Tiêu, không cho hắn đi ra ngoài rèn luyện. Bây giờ nói gì cũng muộn. Nếu Lâm Tiêu còn đây, thì quận Hiên Dật chúng ta chắc chắn danh tiếng hiển hách hơn xa mấy quận thành khác. Đúng vậy. Nếu không có Lâm Tiêu, thì các thế lực quận Hiên Dật chúng ta sẽ không đoàn kết như vậy. Bây giờ bộ lạc Kỳ Thị, Thành Hắc Vân, Diệp Linh Cốc vân vân đều phái đệ tử thiên tài vào trại huấn luyện thiên tài chúng ta. Lần này thiên tài quận Hiên Dật nhiều hơn bất cứ quý nào trước kia, trong đó Lâm Nhu là kinh diễm nhất. Chúng ta tuyệt đối không thể để Lâm Nhu bị gì. Mấy người trò chuyện, vừa kiêu ngạo vừa buồn bã. Hai năm nay quận Hiên Dật phát triển rất nhanh, tuy bị đế quốc cấm không cho vào bí cảnh nhưng bọn họ càng đoàn kết hơn. Các đại thế lực tụ tập lại, vì lúc trước Lâm Tiêu đạt được quán quân đại tái phong vân bảng, hiện tại các đại thế lực vẫn không bỏ quận Hiên Dật, liên lạc càng chặt chẽ hơn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Lâm Tiêu chết là, đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi vô cùng thương tiếc. Lâm Tiêu là thiên tài đỉnh cao nhất mấy ngàn năm qua của quận Hiên Dật, cũng là thiên tài có hy vọng đột phá sinh tử cảnh nhất quận Hiên Dật trong vài năm nay. Phía cuối trời các bóng người bay nhanh đến, màu như tia chớp, rạch phá hư không giây lát bay vào bầu trời quận Hiên Dật. Nguyên khí thiên địa dao động kịch liệt, kinh động các cường giả quận Hiên Dật. Đám người này là ai mà dám ngang nhiên bay trên bầu trời quận thành Hiên Dật ta? Ủa, là nhóm quận vương Đông Phương Hiên Viên, Nguyệt Minh quận chúa trở về từ quận Võ Uy, còn có Nguyệt Linh quận chúa. Hai người trẻ tuổi bay bên cạnh hai vị quận chúa là ai? Eo dắt chiến đao, tóc đen xõa vai, sao giống Lâm Tiêu quá? Không thể nào. Lâm Tiêu sớm chết ở thành Hắc Lĩnh rồi, sao có thể là hắn? Ta cũng thấy giống. 80% võ giả, dân chúng quận Hiên Dật từng hắn mặt Lâm Tiêu,